Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 384, từng bước kinh tâm, góc truyện audio.com, mọi người gào thét một tiếng, tản ra mà đi, Cảnh Mộng Hàn cùng lập tức liền đi, đi đến lòng như lửa đốt, lại chậm một bước, Sở Diêm Vương liền có thể thật trở về rồi, cơ hội không thể mất. Mọi người lập tức giải tán, hướng bốn phía mở to hai mắt nhìn nơi nơi đi tìm, thậm chí, gần như ngay cả hang chuột cùng muốn lật qua đến xem, duy chỉ đối với ngay tại chính mình không coi vào đâu, gần trong gang tấc mấy gốc tùng vừa thấp lại vừa lùn này không ai chú ý. Vương tọa ở nơi này lâu như vậy, nơi này chỉ sợ cùng ngay cả con chuột cũng không có. Nếu là Sở Diêm Vương ở nơi này, còn không sớm bị vương tọa bắt ra. Hơn nữa, nơi đó người có thể trốn được sao? Bóng người vù vù, càng ngày càng nhiều truy kích nhìn thấy nơi này, sau đó gào thét một tiếng liền hướng bốn phương tám hướng tản đi. Đi gần nhất thậm chí liền ở ngoài ba thước chỗ ẩn thân của Sở Dương gào thét bay vút mà qua, con mắt mỗi người, đều giống như đèn pha. Sở Ngự Thọa cuộn mình ở dưới bóng tối bụi cây tùng, vẫn không nhúc nhích. Phát hiện liền đem hơn 100 cân thịt này cho các ngươi, không phát hiện được. Như vậy các ngươi mỗi người hơn 100 cân thịt này sớm muộn gì cũng phải cho ta. Ánh mặt trời chậm rãi về tây, ban ngày nóng bức sắp đi qua, trong rừng rậm mọi người đang tìm tòi cùng càng lúc càng là vội vàng sao động, tìm lâu như vậy, gần như đem ngọn núi này lật qua, Sở Diêm Vương lại là hoàn toàn không có thăm hơi, sẽ không đã chạy đi rồi chứ. Tuyệt đối không thể, Cảnh Mộng Hàn chém đinh chặt sắt hạ kết luận, lấy thương thế của Sở Diêm Vương nặng như vậy, hắn có thể chạy trốn tới nơi này, đã là loại kỳ tích kinh thiên. Tuyệt đối không có khả năng chạy được xa hơn. Cảnh Mộng Hàn tinh thông y đạo tuyệt đối tin tưởng phán đoán của mình. Sở Diêm Vương, nhất định còn ở trong núi này không thể nghi ngờ. Tiếp tục tìm kiếm, mỗi một cái hang núi, dưới mỗi một cái cây, trên cây, mỗi một cái bụi cỏ. Cho dù là một cái hang rắn, cùng lật lên tìm cho lão tử. Tảng đá lớn tất cả đập vỡ, bồn tọa liền không tin tưởng, Sở Diêm Vương còn có thể bay lên trời hay sao? Cảnh Mộng Hàn triệt để ra lệnh. Lại là một phen bận rộn tìm kiếm đỉnh ngọn núi này từ trên đến dưới, tiếng oành đùng đùng liên tiếp, tảng đá lớn trên núi này xem như gặp họa, phàm là kích cỡ có thể che được người như vậy, tất cả bị kim mã kỵ sĩ đường đập vỡ. Trên núi sói trùng hổ báo hồ ly sóc chuột thậm chí là con kiến đều đau đớn xui xẻo. Từng con không nhà để về chật vật trốn chết, ngẫu nhiên gặp phải một vị cao thủ kim mã kỵ sĩ đường tâm tình không tốt, trong cái run tay liền chôn vùi tính mệnh. Linh lực của Sở Dương ở dưới đại lực hiệp trợ của kiếm linh cũng đã khôi phục 6 phần. Nhưng thời gian dài vất vả khổ sở tích góp từng tí một dược lực như vậy, lại là tiêu hao không còn, giọt nước không còn nữa. Chỉ đâm xuống hai gốc ngọc thuyết linh sâm thành thục không có tác dụng. Hiện tại nếu là thật gặp lại thời khắc nào tính mệnh nguy hiểm, liền trông cậy vào hai gốc ngọc thuyết linh sâm này cứu mạng rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường qua bao năm thu thập được toàn bộ dược vật đại triệu trong hoàng cung, thu hoạch lượng lớn dược lực, tất cả đều ở trong Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cường hãn sinh năng đuổi giết hóa thành hư ảo. Cái này coi như là lòng dê ở trên mình dê, lúc này lại trở về mình dê. Nói như vậy có thể rất khó lý giải vậy liền. Góc truyện audio.com, làm một cái giả thiết. Nếu là Sở Dương không có tích trữ nhiều dược lực như vậy mà nói, một đường này 13,000 dặm trong truy đuổi chiến, Sở Dương đã chết không dưới 50 lần. Hơn nữa cái này còn là chưa tính tới đang bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Có thể thấy được một đường này thảm thiết thật sự là đã siêu việt toàn bộ tưởng tượng tư duy của con người. Cái này càng thêm có thể giải thích tâm tình Cảnh Mộng Hàn nay hồn hển gần như muốn tự sát. Bất kể là ai, gặp phải một đối thủ đánh như thế nào đều đánh không chết, đều sẽ giống như Cảnh Vương tọa hiện tại, trừ dẫm chân tức giận mắng ra, không còn có biện pháp gì khác. Mặt trời chậm rãi xuống núi, giữa núi chậm rãi mát lạnh lên, sắc trời đã có chút tối, người tìm kiếm cũng càng thêm nôn nóng lên, Sở Dương vẫn không hề động. Trong miệng vết thương ở trên người hắn, hiện tại đã không biết bò đầy bao nhiêu con muỗi con kiến. Hắn tuy rằng có thể hạn độ lớn nhất che giấu mùi máu tươi, lại như thế nào có thể giấu qua những tinh linh trong thiên địa này. Lại nói, hướng trên người bôi nước cỏ nước cây, từ trên trình độ nào đó nói đến, cũng là thứ hấp dẫn mấy thứ này. Cảm giác đau khổ trên người như rời sông lấp biển, nhưng chân mày Sở Dương cùng chưa nhăn mặt một chút, từ khi lựa chọn tư thế này, từ buổi sáng đến buổi chiều đến trời tối, chưa từng có động qua một cái. Bởi vì hắn cho dù là lông mi động một cái, liền sẽ xúc động cánh rừng, sẽ phát ra tiếng vang. Tuy rằng thanh âm rất nhẹ, khả năng bị phát hiện tính là cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn vẫn phải chịu đựng. Bất cứ một chút sơ sẩy nào hắn cũng sẽ không cho chính mình. Cho dù là khó chịu hơn nữa,